Chương 487, Tu Nạ chờ nữ chấn động. Lâm Dật đối với Hàn Cốc đối với mình cảm tình chi thuần túy cũng là một hồi kinh ngạc, mới có nhận thức một ngày thời gian coi như thực sự là nhất kiến trung tình đi, nhưng là Lâm Dật cũng không có nghĩ đến Hàn Cốc đối với mình đã dùng tình thâm đến cái này một loại tình trạng, thuần túy đến trình độ như vậy tình đã có thể sánh bằng Sù Nạ đi. Ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng tình yêu thuần túy trình độ cùng trình độ thâm hậu cũng không đều phải cần thời gian và tích lũy, rèn luyện, cũng có thời gian ngắn ngủi đạt được sinh tử gắn bó trình độ. Lâm Dật trước đây đối với loại này thuyết pháp là tuyệt đối suy chi di tị, hắn tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng tuyệt đối không tin tưởng nhất kiến trung tình có thể đạt tới cái này một loại tình trạng. Nhưng nhìn đến Hàn Cốc vừa rồi cái kia thống khổ dáng vẻ, chính mình vẫn chưa đi. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình nói một câu thế giới chính phủ nhân tới liền rời đi nơi đây miễn cho mang cho Amazon lý lì thai bay vạ gió cư nhiên để Hàn Cốc có phản ứng lớn như vậy. Cái này không phải đối với mình dùng tình sâu đậm, cảm tình cực kỳ thuần túy đồng thời một lòng hoàn toàn thắt ở trên người mình người là không có khả năng cụ bị. Rất rõ ràng Hàn Cốc liền là như vậy nữ tử. Lâm Dật tự nhận là chính mình không phải lãng tử tâm tính, không phải cái loại này thấy một cái yêu một người. Hắn thừa nhận mình cũng có nam nhân bệnh trùng, tham hoa háo sắc, nhưng là cái này là thiên tính, cũng là một cái huyết khí phương cương người cụ bị, nhưng là không có nghĩa là Lâm Dật là lạm tình người, tương phản hắn tự chủ vô cùng tốt. Coi như là nã mỹ bọn họ và chính mình tiến tới với nhau nếu như không phải Sù Nạ chủ động tác hợp, Lâm Dật tuyệt đối sẽ từ hồi đó cùng Sù Nạ hai cái cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không vào lúc đó liền tiếp thu hai người bọn họ nữ. Nhưng là tự chủ luôn luôn rất hảo Lâm Dật đối mặt cái này mới có quen biết một ngày thời gian nữ tử Hàn Cốc tâm lý đột nhiên cảm giác được có một loại cảm giác nặng trịch. Mới có một hồi thời gian, bởi vì một câu nói nguyên nhân cư nhiên liền tương tư thành cái này quả thực là để Lâm Dật chấn động không ngớt. Lẽ nào bệnh tương tư sẽ không chết người sao ta liền là ly khai Amazon lý lì mới có tránh được một kiếp. Rất nhiều mặc cho nữ hoàng đế đều là chết tại đây cái quái bệnh lên AG lỏ gì ổ xạ kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Dật, dưới cái nhìn của nàng đối với Amazon lý lì nữ hoàng đế mà nói cái này đã là bệnh nan y được không thể lại tuyệt chứng quái bệnh. Có thể là nghe Lâm Dật giọng của dường như đối với bệnh tương tư gặp người chết cảm giác được rất kinh ngạc tựa như. Theo ta được biết bởi vì bệnh tương tư xuất hiện người chết tình huống còn giống như chưa có nghe nói qua đây. Lâm Dật sờ chán một cái nói rằng. Hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết nữ a. Ta đây liền không tin tưởng, ngược lại rất nhiều Amazon lý lì nữ hoàng đế liền là chết ở bệnh tương tư bên trên. Gỡ lọ gì ổ xạ cũng không thể không kiến thức người, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là ở bên ngoài lẫn vào, cho nên cũng hiểu Lâm Dật ý tứ. Khả năng cái này là thân là Amazon lý lì nữ đế mệnh đi so với Lâm Dật trễ một chút chạy đến Sù Nạ đám người lúc đầu muốn đi vào. Nhưng là ở bên ngoài nghe được Lâm Dật cùng gỡ lọ gì ổ xạ, còn có Hàn Cốc phản ứng để bọn họ cũng đứng ở bên ngoài, trên mặt cũng là cùng Lâm Dật giống nhau tràn ngập chấn động, đặc biệt là Sù Nạ. Nàng tự vấn cái này trên thế giới là không có có một người có thể so sánh chính mình càng yêu Lâm Dật, nhưng là hôm nay một cái mới có cùng Lâm Dật quen biết một ngày nữ nhân cư nhiên đến nơi này dạng một loại tình trạng. Mà nữ nhân hết lần này tới lần khác là mỗi một phương đi hệ nờ đều không thua chính mình tuyệt sắc nữ tử, vẹn vẹn thời gian một ngày, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu nói cư nhiên liền bệnh tương tư nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Cái này một phần cảm tình, cái này một phần yêu thuần túy đến mức nào mới có thể làm được như vậy, Tú Nạ là nhất cảm động lây, cho nên hắn ngăn lại nạ mỉ chờ nữ không để cho bọn họ đi vào, mình cũng không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài. Tú Nạ! Ngươi sẽ không không vui sao nỉ cổ Robin có thời điểm rất không minh bạch, vì sao sao Sù Nạ chẳng những tiếp thu Lâm Dật có những nữ nhân khác, thậm chí còn chủ động đi tác hợp bọn họ, bản thân Sù Nạ lại là mình gặp qua nữ nhân hoàn mỹ nhất, nhưng nàng còn là làm như thế, để nỉ cổ Robin có điểm khó hiểu. Không vui sao tâm tình sẽ không tốt cái kia là đương nhiên sẽ, dù sao ta cũng là nữ nhân mà, nhưng là ngươi nói không vui, ta nhưng không có. Tú Nạ nhìn cảnh sắc bên ngoài trong mắt lóe lên một cái sợi nhớ lại, chẳng bao lâu sau có một nữ nhân thích Lâm Dật, ta hỏi qua Lâm Dật một câu nói, cũng là ta cả đời duy nhất một lần để Lâm Dật khó trả lời lời nói, nếu có một ngày người nữ nhân này muốn thay thế được ta ở trong lòng ngươi địa vị, thậm chí muốn chiếm lấy ngươi, còn có muốn đối phó ta lời nói ngươi sẽ làm sao bây giờ? Hắn là thế nào trả lời? Lúc này vốn đang chấn động với nữ đế tình cảm Nạ Mỉ cùng Nổ Dị Cổ cũng nhìn lại, bọn họ cũng không nghĩ tới thì ra tại bọn họ phía trước Lâm Giật cùng Su Nạ thì có như vậy bí văn, cũng dựng lỗ thai lên chăm chú nghe. Lúc đó hắn không có một điểm do dự liền nói cho ta biết, nếu quả như thật có như vậy một ngày, như vậy che ở trước người của nàng ngăn cản nàng nhất định là ta. Ta một ngày bờ ơ tờ tư, sẽ không người có thế tôn ở thường đến nữ nhân của ta, mà nữ nhân của ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết. Một cái kia vấn đề là ta cả đời duy nhất một cái để Lâm Giật cảm giác được quấy nhiều khó chịu vấn đề, cũng là ở một lần kia sau đó ta liền phát thệ cả đời ta đều sẽ không bởi vì này dạng sự tình cho Lâm Giật mang đến bất kỳ quấy nhiễu, mà ta cũng là ở khi đó bắt đầu, sẽ không lại bởi vì này chút sự tình mà đưa tới không vui. Nếu không vui vẻ lời nói, vào lúc đó đã từng trải ta cả đời toàn bộ bởi vì này chút sự tình mà mang tới không vui, cho nên ta sẽ không tâm tình tăng vọt, không hiểu ý tình tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không vui. Su Na nhẹ nhàng thán một cái âm thanh, tâm lý chỉ có thể yên lặng cầu khẩn hồng, ngươi muốn chờ chúng ta trở về à, chúng ta nhất định sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Nì cô Robin bọn họ chúng nữ trầm mặc xuống. Bọn họ cái này phút chốc rốt cuộc có thể lĩnh hội cũng có thể lý giải đến cái gì Su Nạ chẳng những không có ngăn cản Lâm Giật có những nữ nhân khác thậm chí còn muốn chủ động tác hợp bọn họ, bởi vì nàng cùng Lâm Giật giữa cảm tình đã là siêu việt tất cả, làm được mà lại không muốn làm cho đối phương có bất kỳ không vui, đặc biệt là bởi vì mình mà mang tới không vui. Mà Su Nạ cũng dùng chính mình hành động thực tế làm được, cái này phút chốc bọn họ đều rất bội phục cũng rất hâm mộ Su Nạ. Bội phục Su Nạ có thể vì nam nhân của chính mình làm được trình độ như vậy, ước ao Su Nạ có thể có một cái yêu nàng, nàng lại yêu đối phương nam nhân có thể vì nàng làm được trình độ như vậy. Hơn nữa bọn họ cái này phút chốc cũng có thể cảm nhận được Hàn Quốc vào giờ phút này biểu hiện mang cho Su Nạ chấn động, cho nên bọn họ cũng không có đi vào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.